Chương 532, công báo đặc san. Ngày kế mùng 9 tháng chạp là cái ngày nắng. Sáng sớm Hồng Tảo đưa tiễn Tạ Thượng liền kêu một đám nha đầu tức phụ mang tới lục cái giường trúc đặt vào xương phòng trải thật dày lông nỉ phân lấy chế trang da lông. Lục kiện xiêm y yề, nhị kiện trồn tía, nhị kiện linh miêu, một kiện trồn trắng cùng một kiện thanh chuột. Tống ma ma phân đến cùng thải họa chiếu cầm phân lấy ra một kiện điêu cửu việc. Tống ma ở lúc trước làm cung nữ thời điểm không làm qua châm tuyến cục kém, hôm nay đầu hồi qua tay như vậy tốt ra lông có chút khẩn trương, liền lo lắng cho mình tuyển không tốt, bị người chuyện cười. Hái họa thấy thế cười nói, sợ cái gì ma ma tốt xấu là trong cung ra tới, trải qua gặp qua quý nhân nhóm mặc. Giống chiếu cầm mới từ trong trang ra tới nha đầu, nửa năm trước liền hồ ly ra đều còn chưa gặp qua. Hôm nay còn không phải đồng dạng ở chỗ này hỗ trợ Tống ma ma nhìn một cái bên người hưng phấn được phái mặt tỏa ánh sáng chiếu, nhịn không được cảm khái nói, chúng ta thái thái tính nết cũng quá tốt ân hứa cái này không biết ngày cao địa dày con nhóc lên mặt bàn. Giống các nàng cung nữ tiến cung ai mà không trước theo cô học 3 năm quy củ quy ngắn học hảo mới có thể học bản lĩnh nghe được tên của bản thân chiếu cầm ngây thơ cười nói, ma ma, chúng ta thái thái nói sẽ không thê chặt, ai cũng không phải từ nhỏ liền sẽ. Chịu học chịu làm liền thành cho nên họ vẫn cố gắng học cố gắng làm ít họa nói theo. Ma ma chỉ để ý thoải mái tinh thần. Chúng ta thái thái nơi này chọn ra làm xiêm y thì cũng không giống bên ngoài thợ may nếu muốn như thế nào cắt mới có. Thể nhiều lạc tài liệu, đều là chuẩn chất vải dùng, như thế nào đẹp mắt như thế nào đến. Bất luận kẻ nào nhưng có kiên nhẫn, nguyện ý nếm thử, cũng có thể làm tốt nghe vậy Tống ma ma bắt đầu sinh ra một chút lòng tin, cười nói. Thác lại tẩu tử hảo tâm chịu nói cho ta biết này đó, ta tất là muốn tận lực mà vì chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Nàng tuy đến nay không xuyên qua điêu cửu, nhưng như điển tẩu tử lời nói thật là thấy không ít trước cùng một cái khác tổ bích đài bọn người cùng nhau đem một thùng điêu ra ấn lớn nhỏ sửa sang song. Sau đó một tổ một nửa từ đại bắt đầu ưu trung tuyển ưu từng cái tuyển lông sáng bóng bóng loáng, lông tơ nhất mềm mại tinh mịn. Đều là một chờ nhất tốt da lông. Tống ma lô cầm hai khối nhìn như đồng dạng điêu ra đang nghĩ tới cái này muốn như thế nào tuyển đâu liền nhìn đến chiếu cầm phồng miệng trước đối trong tay trái điêu ra thổi một hơi, tiếp rồi hướng tay phải điêu ra thổi một hơi, sau đó liền đem tay phải để qua một bên, lại lấy một khối. Đối quang dơ hai khối điêu ra so sánh thải họa quay đầu nhìn thấy lên tiếng hỏi, chiếu cầm, ngươi đang làm gì chiếu cầm cười đáp, thải họa tỉ tỉ. Hôm qua ta nghe lão gia nói cho thái thái nói hàng gia hành trưởng quỹ nhìn ra đều là thổi một hơi, lấy thổi không ra lông tơ không lộ ra bản điêu ra vì thượng phẩm ta vừa rồi thử một lần, phát hiện thật đúng là như thế lão gia nói còn có thể giả bộ thải họa trách móc chiếu cầm một câu sau lại dặn dò, ngươi thổi khi nhớ cẩn thận chút, nhưng chớ đem. Nước miếng thổi tới ra thượng chiếu cầm có chút lúng túng đáp, là Tống ma ma thấy thế trong lòng sáng tỏ. Đãi lâu Tống ma ma dĩ nhiên biết giống thải họa như vậy thì tỷ tức phụ tại hầu hạ cơm tối xong sau đều sẽ ra đi, cho nên đối với thái thái bên người sự tình ngược lại không bằng nội trạch hầu hạ tiểu nha đầu biết được nhiều. Hái họa vì thế mất hứng. Tống ma ma có chút tình chiếu cầm, nhưng ánh mắt chỉ chừa tâm thải họa, thẳng nhìn đến thải họa học chiếu cầm dáng vẻ phồng miệng đối điêu ra thổi khí, mới vừa phồng lên quai hàm phân ra châu đáo sau chính là tuyển nhan sắc, tức đem ra từng chương mở ra. Sau đó đem nhan sắc gần đặt ở một chỗ Tống ma ma vốn tưởng rằng tuyển ra là kiện chuyện rất khó, không phải có kinh nghiệm lão sư phụ làm không đến, kết quả không nghĩ bất quá một canh giờ liền đem ra liệu cho phân tốt từng cái đương nhiên. Điều này cũng có đều là tốt ra, hiểu được chọn xanh biết cho nên phân tốt nhan sắc cũng không coi xong, lục tổ người lại lẫn nhau trong đó trao đổi kiểm tra, bình luận, nhẹ điều bận bận rộn rộn đã đến cơm trưa thời gian. Tống ma ma cùng phiêu họa đi đối diện đông xương phòng lúc ăn cơm nhỏ giọng đường tắt vắng vẻ, điền tẩu tử, chúng ta đây coi như là làm xong sao hái họa lắc đầu nói, chỗ nào có thể thái thái đều còn chưa xem qua đâu thừa ra tất là cũng muốn phân lấy. Đến tận đây chuyên tâm làm việc Tống ma ma mới vừa tỉnh ra cái này sớm húc hồng tạo liền không tại xương phòng ra mặt. Cái này rất nhiều quý báu ra lông liền tùy ý bọn hạ nhân xử trí Tống ma ma sợ hãi than. Thái thái cái này tầm cũng không tránh khỏi quá lớn từng cái thật liền một chút không lo lắng có nhân thủ chân không sạch sẽ sau bữa cơm trở lại thả ra lông tây xương, thải họa nhường mọi người thập ra giường trúc phóng tới hành lang gấp khúc hạ, kim cúc mời đến Hồng Tảo. Hồng Tảo bọc nàng hỏa hồ áo choàng ngắn cầm kính lúc đến. Tục ngữ nói không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. mượn dùng kính lúp hồng tảo tại buổi chiều dưới ánh mặt trời cực kỳ dễ dàng liền nhìn ra hải long da cùng trồn tía khác nhau, từng cái hải long da lông tơ xa so trồn tía da càng thêm tỉ mỉ. Ngồi ánh mặt trời, hồng tảo dứt khoát lấy phóng đại đảng đem vài loại da lông đều nhỏ nhìn một lần, sau đó đem kính lúp đưa cho thải hòa nói, các ngươi cũng đều nhìn một cái, đem kính lúp ném cho nha đầu tức phụ. Hồng tảo lấy mắt thường đem lục kiện xiêm y ghi ra liệu từng khối xem qua, mắt thấy đại không kém kém liền gật đầu quả nhiên. Hồng tảo lòng nói ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, tập thể trí tuệ là vô cùng, xem cái này ra hợp lại, kiện kiện như dạng chỉ chính nàng, sợ là 10 ngày. Cũng hợp lại không ra một kiện. Sáng sớm đi nha môn tạ thượng vì ứng phó Văn Minh Sơn cái này tò mò bảo bảo nguyên chuẩn bị một bụng lý do thoái thác, kết quả vào phòng phát hiện Văn Minh Sơn. Còn có ngài chính, Nguyên Duy tuy như hắn sở liệu mới đến, nhưng mỗi người một trường công báo đang xem, cũng không giống hắn phán đoán như vậy tụ tại một chỗ nói chuyện. Chẳng lẽ ngày mồng 8 tháng chạp công báo đặc san đăng hắn tấu chương tạ thượng giật mình, đây chính là tể phụ nhóm quan hệ quốc kế dân sinh chính lệnh sổ con mới có đãi đuổi theo áp chế kích động trong lòng. Tạ thượng y lý quy củ trước cho Nguyên Duy vấn an hành lễ, Nguyên Duy đáp lễ sau giơ giơ lên trong tay công báo hỏi, đại thượng. Ngươi nhìn hôm nay công báo không có tạ thượng không chủ trì lắc đầu, còn chưa có vậy ngươi mau nhìn, công báo trong trừ ngươi ra sổ con ngoài còn có nội các cùng. Công bộ tán thành sổ con. Hắn sớm biết rằng đại thượng không phải cho không, nhưng không nghĩ tài giỏi được lớn như vậy thật là hậu sinh khả úy. Văn Minh Sơn đầu cũng không thập phụ hòa nói, đại thượng, ngươi mà chờ ta xem xong rồi lại nói nói, vốn tưởng rằng dĩ nhiên hiểu đại thượng lấy được bệ hạ mắt xanh duyên cớ. Sáng nay nhìn công báo Văn Minh Sơn mới vừa biết mình nông cạn nhất vô luận là sinh ra linh kiện chuẩn hóa nước chảy sinh sản chủ ý tạ lý thị, vẫn là nhìn ra cái chủ ý này ý nghĩa đại thượng, hắn một cái đều. Không kịp hắn phải hảo hảo đọc đọc phần này công báo, sau đó lại cân nhắc tiền đồ của mình triều đình lấy tướng từ trước nhất khoa chỉ lấy một người, mà tạ thượng đã đi đến hắn theo không kịp địa phương. Hắn nếu không nghĩ sau này trở thành người thường nhất định phải tìm đến chính mình phương hướng ngải chính thì đứng lên ôm quyền nói, đại thượng tuy rằng rất tưởng cùng tạ thượng làm thân, nhưng nhìn Nguyên Duy Văn Minh Sơn đều chuyên tâm nhìn công báo dáng vẻ, ngải chính nghĩ một chút liền không nhiều lời nói, đánh xong chào hỏi liền ngồi xuống suy đoán đến chứng thực, tạ thượng cùng ngải chính chào hỏi sau kiệt lực chấn định đi đến chỗ ngồi sau khi ngồi xuống mới vừa thư mở ra nắm chặt nắm. Đấm tiếp nhận Hiển Vinh đưa tới công báo. Không thể so lúc trước tiến móng ngựa lặng ngắt như tờ, lúc này thanh danh tới quá nhanh, hắn nhẫn mại phải có chút vất vả, được nhân cơ hội chấm dãi. Đãi dục sáng nay đến Hàn Lâm Viện thời điểm nguyên bản nghĩ lấy cam hồi trai bán nguyên bảo hài làm cớ đầu thử cùng năm nhóm đều tạ lý thị chân to phản ứng, kết quả không muốn đi ngày náo nhiệt khách đường một mảnh im lặng từng cái mới đến người đều ngồi ở vị trí của mình nhìn công báo. Đãi dục trong lòng biết có đại sự phát sinh. Không dám chậm trễ theo sắt cầm lấy một chương công báo, lọt vào trong tầm mắt tít trang đầu trên vị trí tạ thượng tấu chương nhìn xong tạ thượng tấu chương đái dục thở dài một hơi, lòng nói khó trách tạ lý thị không sợ hãi, nhưng hướng tạ thượng tại cấp bệ hạ trong sổ con đều pha y mang theo tạ lý thị điểm này liền biết tạ lý thị thủ đoạn được, đem tạ thượng bắt được chặt chẽ nhất không thì giống như vậy làm dạng dỡ tổ tông việc tốt nào có không. Mang theo phụ huynh ngược lại tiêu tức phụ đạo lý trước là tứ thư nghệ thuật điểm chính. Lại cái này một đạo trúc thọ số con, tạ thượng nhuyễn lỗ thai cái cảo sợ lao bà sát chứng không thể nghi ngờ lúc trước nghĩ lấy nhan thị tiểu muội cho tạ thượng làm thiếp sự tình vẫn là mà thôi, tạ lý thị quá hãn, vẫn là thiếu trêu chọc vi thượng đồng xuân dương nhìn đến công báo tâm tình so đái dục còn tao từng cái nhưng nhìn bệ hạ công khai phần này sổ con liền biết tạ thượng nhập các gia tướng chính là cái vấn đề thời gian. Nhạc gia lúc này thật là gạt chết hắn cùng phòng mặt khác ngự sử thì không giống Đồng Xuân Dương như vậy nhất chán tâm tư, nhìn xong công báo sau sôi nổi nghị luận tạ thượng tại trong sổ con nhắc tới tạ lý thị công lao là thực sự có kỳ sự vẫn là tạ thượng ái thê sốt ruột cho trên danh nghĩa từng cái chính vụ là tể phụ, bố chính cùng với các địa phương quan sự tình, mà các ngự sử hàng ngày thì là các loại bắt quái chủ ý này có thể thật đúng là tạ an nhân cho nghĩ ra được. Một cái ngự sử phát ra tiếng nói, tháng trước không phải đến phiên ta tuần phố sao trải qua cam hồi trai thời điểm ta đi vào chuyển, thấy có người mua 4 căn trúc châm đan áo len bản vẽ liền theo mua một phần. Nguyên chỉ là mấy chục văn mua cái mới mẻ, kết quả không nhớ nhà đi sau nội tử còn thật chiếu đồ đánh ra lông dê quần nhất cái này trúc châm nhìn như đơn giản, nhưng đánh quen tay, người bình thường 10 ngày liền có thể dệt kiện chống lạnh xiêm y, so bình thường cành cửi làm y đều nhanh hơn nữa mềm mại bên người, được sấn tại quần đông bên trong. Đặc biệt ấm áp cái này, bốn căn trúc châm đánh áo lông thật có thể xuyên. Có người tò mò hỏi, ta lúc trước nhìn đến chỉ cho rằng là cho nữ hài nhi món. Đồ chơi thật có thể xuyên, ta hiện mặc đâu ngươi không tin liền đi mua trương bản vẽ, trở về nhường tẩu tử chiếu làm liền thành. Liền mấy chục văn sự tình ta cử động chuyện này chỉ nói là Minh Tạ An nhân thật có ý nghĩ, các ngươi nhìn nàng trong cửa hàng bán đồ vật đều là nhà khác sở không có nói đến nhà khác không có, một cái khác ngự sử đến, lời này không giả. Hôm qua ta qua Cam Hồi Trai khi nhìn đến trong cửa hàng hỏa kế đang bán nguyên bảo hài, mua người còn rất nhiều cái gì nguyên bảo hài không ít người kỳ quái, vô duyên vô cớ Cam Hồi Trai tại sao lại bán đóng giày từ Cam Hồi Trai tổng cộng liền ba cái muôn mặt. Hằng ngày bán đường bán thư bán món đồ chơi sớm đã chen lấn tràn đầy, thêm nữa một cái giày, bày hạ sao cái này nguyên bảo hài ta hôm qua tại hội chùa thượng cũng nhìn thấy lại một cái ngự sử chứng minh nói, đều là đám tiểu thương từ Cam. Hồi Trai phiến tới đây ta cũng nhìn thấy cho nên đến cùng cái gì là nguyên bảo hài nửa ngày nghe không được trọng điểm, có người vội la lên. Chính là loại kia thượng đại hạ tiểu gốc gỗ, người hảo tâm nói cho nói, mặc kệ nam nữ. Xuyên đạp ra tới dấu chân chính là chỉ tam tấc cái này có ích lợi gì có thẳng nam tỏ vẻ khó hiểu. Vậy ngươi nói nữ nhân tô son điểm phấn có ích lợi gì nữ tử vì người mình thích mà trang điểm cái này không rất hiểu nha kinh thành sự tình không thể gạt được cẩm ý gì vệ. Vì thế Hoàng Đức Đế cũng biết, sau đó có chút thất vọng cùng Tâm Phúc Thổ Tào nói, Cam Hồi Trai bán cái gì không dễ làm cái gì bán cái này hắn lại xuyên không hơn. Lý Thuận khoanh tay nói cho nói, nghĩ đến là đồng chí Tạ An nhân tiến cung triều hạ khi thụ chút ám khí duyên cớ. Loại có bản lĩnh nhân khí tính đều khá lớn. Tạ Lý Thị nhất quán thuận buồn xuôi gió, liền không phải cái bị khinh bỉ người cái gì ám khí Hoàng Đức Đế ôm trà sữa cốc buộc lộ ăn dưa hứng thú. Chuyện gì xảy ra Lý Thuận lời ít mà ý nhiều nói, nghe nói Tạ An nhân xuất thân nông hộ, đánh tiểu vẫn chưa cuốn chân câu Hoàng Đức Đế hiểu, có chút đau đầu nói. Nữ nhân này đến gần một chỗ chính là sự tình nhiều tục ngữ nói chỉ thấy cao cái nhiều mặc quần áo, không thấy người lùn đều đi đường mười đầu ngón tay vươn ra đến có dài ngắn, cái này người. Khác chân là đại thị nhỏ đến để có cái gì tốt nghị luận thật là nhàn ăn củ cải nhạt bận tâm không nói cái này Hoàng Đức Đế khoát tay nói, ngươi cho chấm nói bốn căn trúc châm đan áo len sự tình đây không phải là Cam Hồi Trai nước cối dạ bán hết, Lý Thuận nói cho nói. Vốn định mua nước tối giã người liền đều chuyển đi mua áo lông bản vẽ.